Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Thầy Pháp Miền Tây của tác giả Cổ Nguyệt. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tám Tàng vừa nằm trên chiếc võng lắc lư vừa nghiêu ngao bài vọng cổ có cái tên là Lòng Dạ Đàn Bà. Đang xuống bụi thì đột nhiên nghe thấy từ ở bên ngoài sân có tiếng của ai đó réo gọi tên của mình, giọng vô cùng thánh thót. Anh Tám ơi, Tám Tàng ơi, có nhà không? Ông Tám vừa ngồi bật dậy hóc mặt ra ngoài nhòm ngó coi ai kêu. Rồi khi nhận ra đó là bà Út Nga làm chạy hòm ở trên đầu xóm, ông liền phóng xuống võng tính chạy vào trong nhà, nhưng đã bị bà Út Nga kịp thời nhìn thấy. Bà liền kêu ngược lại: "Nè, đi đâu đó? Làm cái gì mà thấy tôi như thế ma vậy cha nội?" Ông Tám cực chẳng đã đành phải quay đầu lại. Ông cười giả bộ rồi gãi đầu: "Làm gì có đâu cô Út. Bà cô kiếm tôi có chuyện gì không?" Ông Tám vốn không phải sợ gì bà Út Nga, cũng không phải thiếu nợ nần gì, chỉ tại vì nhà của bà Út Nga làm chạy hòm từ đó tới giờ. Người ta nói hễ mà bà tính nhà ai thì nhà đó có điểm. Tuy rằng cũng là có chúng có chật, mà chúng là không biết chúng thật hay là vô tình trùng hợp chúng. Thế nhưng người dân quê trước giờ vẫn tin vào mấy cái tín ngưỡng đó. Cho nên cứ nhìn thấy mặt của bà Út Nga ở đâu là người ta cũng đều né bà ra như né tà. Bà Nga lúc này đã bước vào một chân bên trong nhà của ông Tám. Nhưng nhìn thấy đôi mắt của ông đang liếc nhìn vô một chân còn lại của mình, bà Nga liền xua tay, chè cái môi thâm sì của mình ra rồi nói: "Thôi biết rồi, thôi tôi đứng ở ngoài này nói chuyện là được chứ gì. Bởi ta nói là nhà tôi làm chạy hòm cũng là làm phước. Ai nghèo nghèo hay khó khăn gì tôi đâu có lấy tiền đâu, còn tặng thêm đồ lễ cúng, khuyến mãi thêm dàn hát pháo hoàng với đạo tỷ đưa tiễn nữa. Cũng là tích công đức vậy mà đi tới đâu ai cũng né, nghĩ mà chán quá." Ông Tám nghe vậy thì cũng thấy thông cảm. Đúng thật là bà Út Nga nói không có sai. Nhà bà giàu có, ở cái nhà lầu ba tấm, đất đai thì rộng, ruộng vườn có bay thẳng cánh. Bà còn xây thêm một cái nhà dạng như nhà xưởng để làm trại hòm. Mà kiểu cũng làm vì đam mê thôi. Chứ tính ra thì nguyên cái xóm này, nhà ai cũng nghèo. Cứ một mình bà giàu nhất xứ, cho nên từ khi mở chạy hòm ra tới giờ, bà miễn phí với lại từ thiện cũng muốn hết phần phân nửa. Bà Út Nga coi vậy chứ tốt tánh. Chắc tại vì vợ chồng của bà không có con, cho nên mới dáng làm thiện tích đức. Ngày đầu cũng đi vái tứ phương để cầu con, mà vật trời chưa thương, cho nên cho tới tận bây giờ, hai vợ chồng già cũng mãi còn quạnh hiu cô độc. Ông Tám lúc này mới lại cười cười, buột miệng rồi nói bâng quơ: "Tôi có làm gì cô đâu mà, cô cứ vô nhà tự nhiên." Bà Út Nga vui ra mặt liền sảng khoái nói: "Ờ thì ít ra về vậy chứ, mai mốt có gì tôi khuyến mãi cho anh thêm đội kèn tây." Ông Tám nghe vậy thì liền trợn mắt lên rồi la lớn: "Trời đất ơi, gì vậy má, tự nhiên chủ người ta chết vậy chứ." Bà Nga bịt miệng không kịp, biết mình lỡ lời cho nên liền cười nói: "À, chết thôi quên, thôi anh hoan hỉ đi ha, bệnh nghề nghiệp mà." Ông Tám miễn cưỡng gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn mang đậm nét khó chịu. Ông đứng chống nạnh nhìn bà Út Nga rồi hỏi: "Rồi, bây giờ bà qua nhà tôi kiếm có chuyện gì không?" Bà Nga lúc này mới giả lả nói: "Ờ, tôi tính kêu anh qua làm cho tôi, chứ mấy đứa nhỏ nó than quá. Tự nhiên cái dạo này đắt hàng vài bữa cái đám ma, tụi nó làm mệt mà không có ai thay thế hết cả." Ông Tám Tàng nghe vậy thì lúc này mới chịu thay đổi hẳn thái độ. Ông mở to hai con mắt ra nhìn bà Út Nga rồi sợi lời nói: "Ờ thiệt hả cô Út, mẹ nét ơi, ta nói là mấy nay nằm không ở nhà chán quá trời đi." Bà Út Nga lúc này liền gật đầu rồi đáp: "À, vậy là ông anh chịu làm cho tôi rồi nghe. Được thì ngày mai qua luôn. Trên ngày mai là tới hai cái đám ma lận đó, một cái ở đầu xóm còn một cái ở cuối xóm, ta nói là toàn chết trẻ không à." Ông Tám thì suốt ngày ở nhà, Mị còn lo giữ bầy heo cho nhỏ con gái, cho nên đâu có biết gì về tình hình xóm giềng xung quanh. Con gái của ông là Hai Lít, người ta hỏi sao lại đặt tên kỳ lạ như vậy. Thì ông nói tại hồi xưa bị bể kế hoạch cho nên mới sinh nó ra. Mà còn cặn kẽ hơn nữa thì ông mới kể lại như vậy. Ngày xưa ông Tám Tàng là một tay nhậu có tiếng nhất nhì ở trong xóm. Tên nỗi mà người ta kêu ông là con ma men, chứ không còn nhớ nổi cái tên của ông là Tám Tàng nữa. Ông Tám vốn mồ côi từ nhỏ, cha mẹ coi cải lương thích thì đặt tên là Tám Tàng như vậy. Chứ ông có anh chị hay em út gì đâu. Sống một mình cho tới lớn cũng không có bà con thân thích hay họ hàng gì cả. Từ ngày cha mẹ chết, ông lớn lên trong tình thương yêu và đùm bọc của xóm giềng. Hàng ngày ông Tám chỉ đi làm thuê làm mướn để kiếm cái ăn. Ai kêu gì thì làm đó, mà cứ xong về nhà thì buồn quá lại mua rượu nhậu một mình. Nhậu giết nghiền nên hễ ai trong xóm mà có đám tiệc hay dỗ quẩy gì, không cần ai mời ông cũng có mặt. Bà con thấy ông chỉ tới ăn chút đỉnh rồi lại nhậu. Nhưng cũng biết phụ giúp cho nên không có ai là thấy ông vô duyên hay là khó chịu gì cả. Mà trái lại vẫn tiếp đãi bình thường. Bị ông Tám nhậu xỉn xong là về ngủ chứ không có quậy làng quậy xóm. Còn lúc mà ông làm công chuyện thì vô cùng có tâm. Cho nên thành ra người ở trong cái xóm này ai cũng đều quý mến ông. Rồi vào một bữa nọ ở xóm trên, có một cái đám dỗ của một nhà ông thầy chuyên coi bói với phong thủy. Ông Tám nghe tiếng giao thớt là chạy sang, chứ cũng chẳng quen biết gì cả. Nghe nói nhà ông thầy này có một đứa con gái lỡ thì gần U30 rồi mà không có ma nào tới rước. Bữa đó ông Tám có dịp được diện kiến nhan sắc, thì theo ông đánh giá là cô con gái này không đẹp, chưa bàn tới ngũ quan trên gương mặt. Nhưng xét về hình thể, cô gái này có một cái body vô cùng tròn trịa, với kích thước bao vòng đều cùng một cỡ. Từng ngấn mỡ cứ như vậy rung rinh lắc theo từng bước chân di chuyển, làm trông Tám tự nhiên nhìn thấy đã bị ở hơi ngang suốt cả buổi sáng, cũng không dám thỏ đũa vô cái tu thịt kho tàu. Cũng hôm đó, ông thầy phong thủy không hiểu nghĩ gì, mà tự nhiên lại đi mời ông Tám ở lại thêm bữa cơm chiều. Ông nói là thích ông Tám bởi nhìn ông có một cái tướng trượng phu. Ông Tám đang nghe thấy như vậy thì khoái chí, có biết trượng phu là cái gì đâu, nhưng cũng bật cười hề hề. Ông thầy phong thủy đem ra cái can rượu chuối hột khá đầy rồi nói: "Nè, bữa nay cậu uống với tôi bữa cho tới cái coi, lâu lâu tôi không có uống, tại cũng không gặp được người nào hợp cả. Đây là 2 lít rượu tôi ngâm lâu lắm rồi, bây giờ mới đem ra." Ông Tám không hề suy nghĩ, nhìn thấy rượu là lại còn nghe nói là rượu quý, thì vô cùng sảng khoái liền gật đầu. Thế rồi cả hai người ngồi đối diện chén tạc chén thủ tới tận khuya, với đủ thứ câu chuyện ở trên đời. Cho đến khi trời sáng ông Tám mới ôm đầu bỏ dậy. Ông nhìn ngang ngó dòng thì thấy sao bốn bề lạ hoắc. Nhìn kỹ lại chút nữa thì ông mới hoàng hồn, bởi kế bên còn có một người phụ nữ nữa đang nằm. Ông Tám giật mình kêu lên một tiếng, làm đánh thức luôn cái người phụ nữ đó. Lúc này thì ông Tám mới nhận ra đó chính là cô con gái của ông thầy phong thủy. Mọi chuyện như vậy đã được an bài, ông Tám bị bắt trách nhiệm phải cưới con nhà người ta. Lúc đầu thì ông cũng cương quyết không chịu, nhưng sau bị ông thầy dọa sẽ đem đi luyện âm binh thì ông mới sợ hãi mà gật đầu răm rắp. Thế là tự nhiên ông Tám Tàng có vợ, lại còn được ở rể cơm ăn 3 ngày bữa rượu uống thả ga. Cha vợ của ông thì mấy năm sau tự nhiên nói đi về núi Châu Đốc lo chuyện gì đó, rồi giao luôn căn nhà lại cho 2 vợ chồng. Bà Tám sau đó cũng đẻ được một đứa con gái. Ông Tám đặt luôn tên cho nó là 2 Lít để mà kỷ niệm cái ngày ông bị cướp mất đời trai. Được cái là con 2 Lít nó lại đẹp gái, mặt mày sáng sủa ưa nhìn, chỉ có mỗi cái tên là xấu. Quay trở lại với gia cảnh của nhà ông Tám lúc này, nghe bà Út Nga nói vậy, ông cũng làm tò mò liền hỏi lại: "Ủa thật vậy hả cô Út?" "Ờ, mấy nay tôi bán cho hòm qua trời đó. Ở bên xóm khác tôi nghe từ thiện cũng có qua xin nữa. Không hiểu gì mà người ta chết như dạ đó. Hỏi ra thì toàn là chết trẻ với bị bệnh không." Ông Tám hơi cau mày nhưng rồi cũng không bận tâm. Bởi bây giờ ông chỉ thích đi làm để có cái cớ ra khỏi nhà, chứ suốt ngày bị bà Tám kèm cặp tới còn 2 lít nó cũng bắt chăn heo giết. Rồi ông cảm thấy cái nhà của mình y chang như cái nhà tù Côn Đảo vậy. Bà Út Nga tự giã đi về sau khi đã nói rõ ràng công chuyện với tiền công này nọ. Lúc này thì bà Tám từ trong nhà bước ra. Bà nghiêng cái đầu ngó nhìn theo bóng lưng của bà Út Nga rồi bảo: "Bà tới đây kiếm ông làm gì vậy?" Ông Tám thuật lại câu chuyện. Bà Tám chưa nghe xong đã xua tay nói: "Dẹp dẹp dẹp. Bộ ở nhà tôi nuôi ông không có nổi hay sao mà ông đi làm cho bà ấy? Mà cái con mẹ đó nó cũng vô duyên cơ. Tự nhiên là kêu người ta đi khiêng hòm. Nhà tôi có nghèo khó gì đâu mà rủ dê chồng tôi đi làm chứ." Ông Tám lúc này bắt đầu dở giọng: "Thôi mà, tôi ở nhà không thì cũng chán. Phía lại đi làm cũng là kiếm thêm thu nhập chứ có gì đâu mà bà cán. Còn cái trại hòm của cô Út đó này cũng làm từ thiện tích đức. Mình giúp cũng tốt chứ có hại cái gì đâu. Ngày xưa cha dạy vậy đó bộ bà không có nhớ gì sao?" Bà Tám lúc này mới ậm ừ, hình như thấy ông chồng mình nói có lý cho nên cũng thôi không cản nữa, nhưng vẫn căn dặn: "Được rồi, ông đi thì đi. Bà nhớ là đi rồi về tắm rửa sạch sẽ xong mới được bước vào nhà đó." "Rồi, tôi biết rồi." Bà Tám hứa nhẹ một cái sau đó bỏ đi vào trong nhà để còn lo cơm nước. Ông Tám ý hưởng lại trèo trên chiếc võng gân cổ lên nghiêu ngao. Cái bài ca bài vọng cổ cứ bị đứt đoạn vừa rồi. Sáng ngày hôm sau, ông Tám tranh thủ dậy sớm đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi qua bên trại hòm của nhà bà Út Nga. Trời miền Tây độ dày đang vào mùa gió chướng cho nên nước ở dưới sông cứ dâng lên dập dìu, tràn cả vào bờ làm chết hết mấy bụi bông mồng gà mà ở trên xã đưa xuống ra chỉ thị nông thôn đổi mới xanh sạch đẹp gì đó. Ông Tám vừa bước vào trong trại hòm thì liền có mấy thằng thanh niên hớn hở chạy tới. Thằng thì níu tay, thằng thì níu áo. Tụi nó vui vẻ ra mặt nhao nhao lên loạn xà ngầu: "Trời ơi, mừng hú hồn nó, này có chú Tám tí phụ nè." Thằng Phùng Lắc ở gần nhà ông Tám lúc này đang đứng kế bên cái hòm có chạm hình con rồng bằng gỗ rất đẹp. Nó đưa hai tay lên vẫy vẫy rồi la lớn: "Nè tụi bay, tất cả hãy nghiêm trang chào đón chú Tám gia nhập vô đội khiêng hòm uy tín đẹp trai số 1 miền Tây nghe." Nói xong thì nó liền quay qua với ông Tám: "Chú Tám, này bận bộ đồ vía dữ vậy, màu đen mà khiêng hòm rất hợp với dáng chú luôn đó." Ông Tám liếc hai con mắt nhìn nó nói tỉnh bơ: "Hợp cái ông nội mày chứ hợp hả? Có mày mới hợp đó. Ta nói y như là long phụng xung vầy vậy đó." Thằng Phùng Lăng vô thức ngó nhìn cái hòm long mộc rồi dùng mình lên một cái. Nó nhảy phất qua một bên gãi đầu rồi nói với ông Tám giọng hờn dỗi: "Chú Tám này chứ nói gì không đâu à. Ai mượn mày nói tao tào lao chi?" Cả đám đừng dịp cười ngả nghiêng. Cùng lúc đó thì bà Út Nga cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay toàn ten cái túi xách dắt đầy kim tuyến. Bà nhìn hết một lượt rồi dừng lại chỗ ông Tám rồi cười tươi nói: "Rồi, nay có anh Tám phụ rồi đó. Mấy đứa coi hướng dẫn cho anh nghe. Để mai rảnh cô đi kiếm thêm người phụ nữa. Bây giờ mình chia ra làm hai đội, một đi lên xóm trên, một đi xuống xóm dưới." Bà nói xong thì quay qua thằng Phụng Lác rồi nói tiếp: "Nè, mày rảnh rẽ ở đây thì mày chỉ đạo một nhóm đi lên xóm trên nghe con. Cô với mấy đứa khác xuống xóm dưới. Bị cái đám ma ở dưới đó là cô từ thiện. Phải cô đi thì đằng mới biết đường nói chuyện rồi an ủi người ta." Thằng Phụng Lác gật đầu, nó xoay qua tròn vai ông Tám như bạn bè rồi nói: "Ok cô Út, phải để chú Tám vô đội con nghe. Tại hai chú cháu ở gần nhà, có gì về chung cho nó tiện." Bà Út Nga gật đầu sau đó quay lưng đi sắp xếp công việc. Chồng của bà Nga vốn làm công chức trên huyện cho nên không có phụ giúp được gì nhiều cho trại hòm. Ông chỉ bỏ tiền bỏ vốn rồi nghe vợ kể lại chuyện mần ăn ra sao, chứ cũng không có thời gian để góp ý. Thế nhưng ông cũng vô cùng tán thành và ủng hộ cái chuyện từ thiện của vợ mình. Thằng Phụng Lắc tập hợp được đâu gần hơn chục người. Toàn là thanh niên trai tráng, chỉ có một mình ông Tám là già nhất. Nó tuyển ra 6 thằng khiêng cái hòm xuống ghe, đặt yên vị trước rồi mới quay trở lên sửa soạn đồ nghề. Thằng Phụng Lắc làm việc cho trại hòm của nhà bà Út Nga lâu, cho nên có nhiều kinh nghiệm. Mỗi khi mà bà Nga có việc gì bận hay là bị trùng đám ma, thì bà vẫn thường hay giao luôn cho nó tự xử lý một mình, nó làm gọn ư. Ông Tám thì mới tiếp xúc mấy công việc kiểu này cho nên còn bỡ ngỡ. Đồng vô gì cũng hỏi, nhưng thằng Phụng vẫn trả lời rất nhiệt tình, nó nói: Bình thường thì cô út làm từ thiện nhiều hơn là bán, cho nên mấy cái dịch vụ đi kèm ít lắm chú. Bữa nay lâu lâu mới bán được cái hòm long mộc đó. Lẽ ra thì cũng phải hát pháo hoàng đó, thế nhưng mà dạo này nhiều đám đó, người ta làm thì ít, cho nên là cô út nói với bà Thúy Liễu tự thuê ở ngoài, mình đỡ cực được chút. Ông Tám khẽ nhíu mày rồi hỏi, Thúy Liễu nào? Thằng Phùng lắc hất hàm xuống chiếc ghe nơi có cái hòm đang yên vị. Nó vừa soạn đồ vừa nói, thì bà Thúy Liễu ở xóm trên đó, bà mua cái hòm long mộc này nè. Chiều hôm qua bà tới lựa hòm, nói chồng bị bệnh chết giữa khuya. Thầy coi sáng nay mới liệm, bà lựa chúng cái hòm mắc nhất ở trong trại hòm. Mà cũng đúng, nhà bà giàu có mà. Cô út mới kêu tự thuê thầy Tùng với hát pháo hoàng chứ chạy giờ bây giờ không có người. Ông Tám nghe vậy thì gật đầu không hỏi nữa rồi dục. Thôi, làm lẹ đi mày, xong tao còn là về cho heo ăn. Không cái con 2 lít nó lại lèm bèm nữa thì khổ. Thằng Phùng lắc lúc này trợn mắt nó nói, trời trời ơi gì đòi về chứ. Chừng nào người ta hạ huyệt mới được về đấy chú, giỡn hoài. Ông Tám lúc này mới chưng hửng nhìn thằng Phùng lắc đang gom mấy cái bộ đồ đạo tì cho vào cái bị vải. Ông lúc này hỏi, ủa cái gì mà kỳ vậy? Chứ không phải giao hàng xong rồi về? Trời đất ơi, ai làm dịch vụ làm vậy chú? Rồi ai khiêng hòm di quan, ai khiêng hòm động quan? Mình làm chạy hòm thì mình phải bao trọn gói cho người ta. Bộ cút không có nói về cái vụ này cho chú biết hả? Ông Tám lúc này liền lắc đầu. Không, mà chắc là tại tao quên. Hôm qua bà nói tùm lum là ai nhớ gì đâu. Mà thì cũng được, làm cho người ta thì chịu chứ sao. Thằng Phụng lúc này cũng đã gom hết những thứ đồ chuyên dụng cần thiết trong đám tang. Nó nói lớn tiếng để cho bọn thanh niên đang ngồi gặm xôi ở trong trại xuống ghe, rồi quay qua nói với ông Tám sau cùng. Mình đi chú, đi tới trên đó người ta liệm xong thì mình được ăn uống rồi khỏi lo. Ông Tám gật đầu rồi cùng với đám thanh niên vác đồ phóng vội xuống dưới ghe, đặng đi cho kịp giờ hoàng đạo của nhà gia chủ. Ở vùng đất nông thôn miền Tây này, chủ yếu di chuyển bằng đường sông nước, nhất là những thứ đồ nặng nề có diện tích to lớn, thì chỉ có thể chở bằng ghe xuồng, chứ đường lộ bằng đất vừa nhỏ vừa gồ ghề. Còn chưa kể tới mùa nước lên thì toàn phải sắn quần mà lội. Ghe chạy được một hồi thì cũng tới chỗ. Từ phía xa ông Tám nhìn thấy có một ngôi nhà 2 tầng xây theo kiểu mái Thái. Ở trước sân nhà còn có che một cái rạp bằng mấy tấm bạt cao su lớn. Lúc này không cần hỏi thằng Phụng Lác, ông Tám cũng biết đó là nhà của bà Thúy Liễu. Bởi ông nhìn đường thấy cái không khí tang thương đang bao trùm lên cả ngôi nhà. Có tiếng đờn vọng cổ buồn đến cả não lòng phát ra văng vẳng, hòa cùng với lời cơn gió mùa đang lan rộng trải dài trên cả một khúc sông của con Vàm Láng. Chiếc hòm long mộc nhanh chóng được thằng Phùng cùng với 5 thằng khác khiêng trở trên bờ. Nó đưa ánh mắt nhìn ông Tám rồi nói lớn. Chú Tám, lấy 2 cây chân kề dưới trước cho con đi. Ông Tám lúc này gật gù, chạy xuống ghe lôi lên 2 cây chân đỡ như 2 cái ghế dài, rồi lại chạy lên nhà hỏi gia chủ chỗ để đặt hòm nhập quan. Bà Thúy Liễu 2 con mắt sưng húp đỏ ngầu vì khóc thương trầm, thế nhưng cũng nhiệt tình phối hợp. Bà chỉ vào một góc trong gian phòng khách rộng lớn, sang trọng của căn nhà 2 tầng rồi nói. Chú cứ để ở đó đi, né cái gương ra. Ông Tám lúc này lập tức để làm theo. Mặc dù chưa dành cái công việc mai táng này, nhưng ông cũng có am hiểu chút về tâm linh với những điều kiêng kỵ. Tại hồi xưa thì cha vợ của ông là ông thầy phong thủy kiêm luôn cả chuyện bói toán hay thậm chí là trừ tà. Cứ hễ mỗi lần rảnh rỗi thì lại lôi ông Tám ra truyền dạy những kiến thức hành nghề. Nhưng lúc đó ông Tám vốn không để tâm, cho nên cứ nghe tay nọ sọ tay kia. Chỉ nhớ linh tinh hay là vào những lúc cần thiết thì ông mới nhớ. Chính vì vậy mà ông Tám mới biết là nếu như ở trong nhà có người chết, nơi chạy hòm phải tránh xa những gì có hình ảnh phản chiếu như gương hay nước. Bởi người ta tin vào cái tín ngưỡng, nếu như để hình ảnh phản chiếu thêm một cái hòm nữa thì trong nhà sẽ gặp vận xui. Nên nó đã trở thành một điều tối kỵ nhất trong mọi tang lễ của tất cả người dân xứ này, hoặc là còn ở đâu nữa thì ông không biết. Chiếc hòm long mộc lúc này đã được đặt trang nghiêm. Thằng Phùng lắc lúc này liền quay qua hỏi bà Thúy Liễu. 9 giờ không liệm phải không cô? Bà Thúy Liễu gật đầu, khuôn mặt buồn rười rượi không nói thêm câu gì. Thằng Phụng khoát tay cho cả đám đi ra ngoài để chuẩn bị đồ, đằng một lát nữa còn làm lễ nhập quan cho người chết. Ông Tám cũng đi ra ngoài, ngồi ở bộ bàn ghế nhựa uống nước với mấy người trong xóm tới dự đám ma. Vốn cũng không quen biết nhiều như thằng Phụng Lác, cho nên ông chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi nghe họ nói chuyện. Ngồi trước mặt của ông Tám là hai người đàn bà sồn sồn, đang vừa uống nước vừa chuyện trò về cái chết của chồng bà Thúy Liễu. Một bà có mái tóc xoăn uốn kiểu mì tôn lên tiếng: "Nghe đầu ấy ông ấy chết là hồi quy hôm qua, mà chết đã bất đắc kỳ tử chứ." Một bà có mái tóc búi cao cổ tỏi rồi dắt chiếc đũa ngang như là vào thập niên 80, nghe vậy thì liền quay sang hỏi: "Chết sao bà? Nghe nói là bị đột quỵ hay sao đó, đang sân sẩn vậy mà lăn đùng ra chết. Nhưng mà tôi nghe hình như là..." Bà nói tới đó thì đột nhiên dừng lại rồi ngó ráo rác xung quanh như để dè chừng. Ông Tám lúc này mới giả bộ ngước nhìn ra ngoài như không thèm để ý, thế nhưng mà thực chất cũng đang ngóng lỗ tai lên để đặng lắng nghe. Người đàn bà tóc xoăn đó lại nói tiếp nhưng giọng nhỏ hơn: "Thì nghe nói ông ấy bị chúng tà ma ám gì đó." Bà kia nghe vậy thì thẳng thốt: "Gì mà ghê vậy, mà sao bà biết?" "Hồi hôm qua đó, cái thằng Tèo nó kể nè, nó thấy ông ấy chẳng vàng hôm kia có đi ngang qua nhà nó, mà nó nói là nhìn ông ấy ngộ lắm, mặt mày xanh chanh hà. Nó kêu ông ấy mà ông cứ đi luôn một hơi. Nó còn nói lúc mà ông ấy đi khuất rồi, nó nhìn thấy đằng sau lưng của ông ấy có bóng của một đứa con gái nào đó thấp thoáng. Nó mặc một bộ đồ trắng tinh, tóc dài tới đất. Rồi cái nó nói sáng lại thì nghe tin ông ấy chết. Trời đó, đây tôi nghe kể mà tôi nổi hết cả da gà." Người đàn bà tóc búi của Hành lúc này mới đưa mắt nhìn vào trong nhà, nơi có cái xác của ông chồng bà Thúy Liễu đang nằm đó, khẽ rùng mình lên một cái rồi nói: "Thế ghê quá, thôi thôi tôi phúng điếu xong tôi về, bà cô ở lại thì cứ ở." Vừa nói xong thì bà liền đứng lên bỏ đi một nước. Người đàn bà tóc xoăn kia cũng vội vàng chạy theo kêu ý ới, rồi sau đó bóng dáng của hai người đàn bà khuất hẳn trên con đường nhỏ. Lúc này đã thấy đường đất nhô lên vì nước ở dưới sông cũng đang rút đi từ từ. Ông Tám ngồi đó nhìn theo bóng lưng của họ, rồi ông mới nghĩ thầm trong bụng: "Hai con mẹ này mà ngồi nói chuyện với ông già vợ mình chắc là hợp cả dữ lắm." Tiếng trống đưa tin lúc này cũng bất chợt vang lên liên hồi. Thằng Phụng Lác từ bên ngoài bước vào, nó mặc bộ quần áo màu đen như kiểu hát tuồng chỉnh tề. Trên đầu của nó còn đội cái nón tròn vo đựng may bằng vải, kiểu như là của mấy ông pháp sư trong phim ma của Lâm Chánh Anh. Mấy thằng khác còn lại cũng vậy, nó nhìn ông Tám rồi nói: "Chú Tám, thế giờ câm liệm rồi, chú phụ giữ nắp hòm ra thôi, xong rồi đóng lại cho con." Ông Tám gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày rồi nói với thằng Phụng Lác: "Ủa, rồi tao đi theo tụi mày làm cái gì? Chạy vặt vậy thôi đó hả?" Thằng Phụng lúc này cười hề, nó liền lắc đầu: "Đâu có, chừng nào chôn thì chú đi khiêng hòm chứ. Theo phong tục thì 6 người khiêng, nhưng mà cũng có thể là 12 người, tùy vô bản mệnh của người chết hoặc là ngày giờ động quan. Vậy nên là cô Út mới cần nhiều người làm đó." Ông Tám nghe đến đây thì hiểu, bởi vì cái này cũng nằm trong mớ kiến thức mà ông đã được chân truyền lại từ ông già vợ. Thế giờ khâm liệm, cả đội 6 thằng mới đi vào bên trong, đứng cạnh linh cữu chờ đợi người nhà chuẩn bị đồ bồi táng. Bà Thúy Liễu khóc ròng dọn đồ cho chồng mà cứ thút thít, cộng với mấy đứa con khóc đứng nhìn vào xác của cha. Đúng 9 giờ thằng Phụng ra hiệu cho 5 đứa kia chuẩn bị. Ở bên ngoài có một người con gái trên đầu đội khăn tang đang cầm micro tiến vào rồi quỳ trước đầu giường, vừa khóc vừa kêu lên câu vọng cổ bài ca tiễn biệt. Ông Tám biết đây là tục lệ để đưa tiễn linh cữu của người chết về nơi an nghỉ cuối cùng của người dân miền Tây Nam Bộ. Vì vậy cho nên mới cần tới những người trong đội hát phá hoàng. Cô gái đăng ca này cũng nằm trong đội đó, mà cũng ngộ, không có bà con họ hàng gì hết, mà ta nói cổ vừa ca vừa khóc ngon lành. Đúng là những con người làm nghề vì cái tâm nó khác hẳn. Thằng Phụng Lăng sau khi đã hạ thể người chết cùng với đồ bồi táng xong, nó quay qua cố giải thích với người nhà là đừng nên níu kéo để cho người chết được ra đi thanh thản. Rồi nó lại quay sang nói với ông Tám: "Chú Tám, đóng nắp hòm đi chú." Ông Tám gật đầu đưa tay đỡ lấy một đầu của cái nắp hòm long mộc nặng trịch. Còn khúc ở dưới thì có một thằng khác cũng đang đứng chờ phụ đẩy. Nhưng vào cái lúc mà ông Tám vừa định kéo cái nắp hòm đóng lại, không hiểu chuyện gì xảy ra, làm trông bất chợt buông tay. Ông kêu lên một tiếng làm cho ai nấy cũng phải giật mình. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thằng Phùng Lắc là một đứa rất nhạy bén. Nó chạy ngay đến đỡ lấy cái nắp hòm rồi hỏi. Cái gì vậy chú Tám? Ông Tám lúc này hai mắt đang trợn ngược, khuôn mặt tái xanh còn miệng thì lắp bắp. Ông chỉ tay vào cái hòm rồi nói. Trời đất ơi, có ma. Ông vừa dứt lời thì liền có mấy chục cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cái hòm. Một số sợ hãi, còn một số thì hoang mang. Thằng Phùng nhìn vào trong hòm thấy người chết còn đang nằm im. Nó nhăn mặt nhìn ông Tám rồi gắt. Gì vậy chú, ma cỏ gì ở đây? Ông Tám còn chưa kịp trả lời, bà Thúy Liễu cùng mấy đứa con cũng bước nhanh tới nhìn vô trong hòm. Thế không có gì bất thường, bà liền lên tiếng. Nè ông anh, chồng tôi mới chết có hơn một bữa. Ông anh nói cái gì mà ma chứ? Trời đất ơi, nói vậy rồi bà con chòm xóm người ta nghĩ nhà tôi sao? Thằng Phùng thấy ông Tám mặt mày còn xanh lét đứng chết chân một chỗ như kiểu còn chưa kịp hoàn hồn. Nó lúc này liền nói đỡ. Dạ cô thông cảm, chắc tại chú Tám nhìn lộn thôi. Tại chú lần đầu đi làm dịch vụ mai táng cô ạ, cho nên... Bà Liễu xua tay tỏ ý không chấp rồi lên tiếng dục. Thôi được, giờ mấy chú làm ơn khâm liệm giúp nhanh cho chồng tôi. Để quá giờ không có hay, sư thầy đã cảnh báo rồi. Thằng Phùng không hiểu ý tứ trong câu nói của bà Thúy Liễu, nó nhanh chóng gật đầu rồi đẩy mạnh nắp hòm đóng lại. Bầu trời lúc này đột nhiên có từng cơn gió lớn thổi thốc lên từ mé sông, mang theo một cái hơi lạnh rờn rợn, làm cho không khí trong buổi đám tang cũng tăng thêm mấy phần ma mị. Sau tiếng la của ông Tám thì người tới viếng lúc này cũng đã bỏ về gần hết. Chỉ còn lại họ hàng ngay bên gia đình của bà Thúy Liễu vì mấy chỗ thân tình. Bị gì cái thông tin chồng của bà Thúy Liễu chết do bị ma ám đã được thằng Tèo lan truyền đi. Giờ thì ông Tám tự nhiên đang liệm cái la hoảng lên là có ma nữa thì ông nội ai mà không sợ. Trong khoảng sân lúc này chỉ còn lác đác có vài người. Thằng Phùng thấy ông Tám ngồi một mình trong góc thì mới đi lại kêu ông cười mà hỏi. Chú Tám, chú sao vậy? Không lẽ gặp ma thiệt hả chơi? Ông Tám lúc này nhìn thấy độ cà giỡn của thằng Phụng Lác thì tự nhiên phát bực. Ông trần trừng con mắt lên rồi nhìn nó. Ta nói rồi mà mày không có tin tao sao? Bởi ta nói cái đám trẻ tụi bay á, bây giờ đâu có biết cái gì về thế giới tâm linh. Làm công chuyện mai táng này á mà không tin là có ngày đó nghe con. Thằng Phụng nhìn thấy ông Tám nghiêm túc như vậy thì không cười nữa. Nó ngồi xuống rồi nói. Về chú thấy cái gì chú nói con nghe coi. Chứ bây giờ ngồi không chờ cho lúc chôn cũng tận khuya. Thiệt chôn cái giờ gì mà nghiệt ngã hết biết. Ông Tám nhìn nó lúc này mới nói. Hồi nãy tao thấy có một luồng khói đen chui ra từ trong miệng của ông ấy. Mà nói có hình thù giống như một đứa con nít vậy. Đầu chọc lốc, tay chân dài ngoẵng. Nó vừa chui ra rồi bay lên đậu trên nắp hòm, sau đó thì mất tiêu. Thằng Phùng Lắc là lớp thanh niên vốn không tin mấy chuyện ma quỷ. Cho nên vừa nghe xong thì liền vỗ vai ông Tám cái bốp, rồi nó phá lên cười rồi nói. Trời ơi chú Tám, chú giỡn hoài. Không lẽ là có một mình chú thấy, chứ còn với mọi người đâu có ai thấy gì đâu. Ông Tám lúc này mới nghiêm nét mặt, đôi mắt sắc lạnh vô cùng nhìn thằng Phụng hỏi một câu. Vậy mày có biết ông già vợ ta làm cái nghề gì không? Thì làm thầy bói mà sao? Không phải làm thầy bói hay không ấy, mà ông còn làm thầy pháp trừ tà nó nữa. Ông ấy truyền lại cho tao nhiều kiến thức cho nên tao biết. Mà hồi ông còn cho tao một miếng gỗ nhỏ lấy từ hòm của vua để gói trong cái lá bùa này nè. Nên là tao nghĩ là tao nhìn thấy được. Ông Tám vừa nói vừa lôi sợi dây chuyền được vấn lại bằng sợi chỉ đỏ ở trong cổ áo đưa ra cho Phụng Lắc coi. Thằng Phụng nhìn vô vừa sợi dây chuyền đăm đăm, nó liền chậm rãi nói. Hòm của vua mà ông già chú cũng lấy được hả? Thứ dữ hả? Ông Tám khoác tay rồi tặc lưỡi. Tại mày không có trong cái hệ đó cho nên mày không biết. Chứ mấy cái này quý lắm. Có khi một người thầy pháp muốn sở hữu phải đổi bằng mạng sống đó. Thằng Phùng Lắc vẫn chưa tin hẳn. Thế nhưng cũng không muốn làm cho ông Tám bị quê. Cho nên nó không phản bác lại. Hay có thái độ gì nữa. Nó chỉ cười rồi nói. Thế được rồi. Dù có ma thật hay không thì cũng kệ thôi chú. Đâu có liên quan gì đến anh em mình. mình chỉ làm dịch vụ mai táng thôi cơ mà. Ông Tám không nói gì, tại ông biết cái thằng này nó không tin vào chuyện tâm linh, thì có nói đi nói nữa cũng bằng thừa. Mấy thằng thanh niên trong trại hòm lúc này cũng đã chui xuống hết dưới ghe để nằm. Chỉ còn một mình ông Tám với thằng Phụng Lác ngồi trên sân nhà nói chuyện với mấy người còn lại trong đám tang. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến tầm trạng vạng. Theo giờ mà bà Thúy Liễu cho hay thì đúng một giờ khuya mới khiêng hòm đi chôn. Nơi chôn là khoảng đất trống ở phía sau lưng nhà. Tôi đến sau khi được gia đình bà Thúy Liễu lo cơm nước xong, thằng Phùng lại ngồi nói chuyện với ông Tám để giết thời gian. Nó vừa ngáp vừa nhìn vô trong nhà rồi than thở. Buồn ngủ mà còn nghe vọng cổ kiểu này, chú sao nổi chú Tám? Ông Tám bật cười quay qua rồi trả lời. Ủa, ai kêu cả ngày mày không có chịu ngủ, ham quánh bài làm chi cho giờ than? Thằng Phùng lại ngáp dài. Lúc này 12 giờ đêm cũng gần tới giờ động quan. Nó cầm một cái cây gì đó cua cua qua lại để đuổi muỗi. Rồi tự nhiên nó nghịch đưa cây đó lên mắt như là ống nhòm nhìn vào trong nhà, nơi có cái hòm long mộc đang nằm. Đột nhiên thằng Phụng hét lên một tiếng rồi quăng bỏ cái cây kia xuống. Nó nhào qua ôm cổ của ông Tám miệng lắp bắp. Ma! Trời đất ơi, có ma chú à! Ông Tám bị xiết cổ bất ngờ không kịp đỡ, liền gỡ tay của thằng Phụng ra, ho lên sặc sụa mấy cái. Trời đất ơi, cái thằng mắc dịch, mày làm cái gì vậy? Thằng Phụng mặt mày cắt không còn giọt máu, nó thở gấp vừa nhìn vào trong nhà vừa nói đứt quãng. Ma ma kìa! Ông Tám lúc này mới định hình đại được. Ông ngó xuống dưới đất thì thấy cái khúc cây mà thằng Phụng vừa quăng xuống, liền nhận ra đó chính là một nhánh của cây đu đủ dầu. Đu đủ dầu là một loại cây mà theo dân gian xưa truyền lại, cứ đúng vào lúc 12 giờ khuya, nếu như nhìn qua nó thì người bình thường sẽ thấy được ma quỷ hoặc là vong hồn trong đám tang. Ông Tám đưa tay nhặt lấy lá cây đu đủ dầu rồi đưa lại cho thằng Phụng. Nhưng nó lắc đầu lia lịa nhất quyết không cầm. Nó liền nói hoảng. Thôi thôi thôi, cái đó... Ông Tám lúc này khẽ nhếch miệng lên cười khẩy vào mặt nó một cái. Sau đó thì đưa cái nhánh lá cây lên, ngó nhìn vào bên trong nhà. Cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt của ông lúc này có rất nhiều những bóng trắng đang đù bám phía trên nắp hòm long mộc. Toàn là những cô hồn dã quỷ không biết từ đâu. Tụi nó đứa nào đứa nấy, mặt nếu như không bị dính máu đỏ be bét thì cũng đen sì như là bị chết sình non. Có đứa thì tay chân không lành lặn, có đứa thì cụt đầu, còn có đứa thì cái bụng bị mổ ra tẩy quẩy. Đúng là một cảnh tượng thật vô cùng kinh dị. Ông Tám nhìn được một lúc thì cũng quăng bỏ cái nhánh cây đu đủ dầu đó đi. Ông quay sang nói với cái thằng Phụng Lác. Sao? Bây giờ mày tin có ma chưa? Thằng Phụng tuy trong đội mai táng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn được cái cảnh tượng vô cùng sống động như vậy. Mặt của nó lúc này vẫn còn tái mét. Nó run giọng rồi hỏi ông Tám. Chú Tám, rốt cuộc là sao, có ma thiệt hả chú? Ông Tám lúc này từ tốn gật đầu rồi trả lời. Ta nói rồi mày đâu có tin. Cái nhánh cây đó là nhánh cây đu đủ dầu. Nó chứa rất nhiều âm khí. Nghe nói hồi xưa nó mọc trên mấy cái bãi tha ma, được nuôi dưỡng bằng chính đất có nhiều người chết cho nên mới vậy đó. Thằng Phụng Lác lúc này mắt tròn mắt dẹt, bây giờ thì nó mới tin cái chuyện mà ông Tám nói hồi sáng. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, rồi dùng mình một cái nhớ lại cảnh tượng hồi nãy. Tự nhiên thấy sợ cho nên nó tiếp tục hỏi ông Tám bây giờ phải làm gì. Ông Tám tàng lúc đầu thì cũng sợ, thế nhưng rồi khi nhớ lại lời dặn của ông già vợ, ông liền nói. Thì cũng không có cái gì đâu mà sợ. Cái tuổi đó thì nó cũng bình thường thôi. Mấy cái đứa cô hồn lang thang vất vưởng chưa có đi đầu thai, ngày chống kèn đám ma thì kiếm ăn vậy thôi. Coi như là không thấy nó là được rồi. Tao đang lo là lo cái khác. Thằng Phụng lại tiếp tục thắc mắc. Chú lo cái chi chú? Thì cái thứ mà tao nhìn thấy hồi sáng đó, bây giờ mày tin rồi thì để tao nói cho mày nghe. Phải có cái chuyện gì liên quan đến cái chuyện mà ông chồng của bà Thúy Liễu nhà này chết, cho nên là nó mới chui ra từ cái xác của ông ấy như vậy. Thằng Phụng lắc lắc đầu. Nó chỉ biết kiêng hòm với mấy cái nghi lễ mai táng, chứ có biết gì về ma quỷ hay tâm linh đâu mà nói. Ông Tám ngó qua thấy cái mặt của Phụng đang ngu như là con chim cúc cu thì lại chán nản thở dài không nói thêm nữa. Ngồi thêm được một chút thì cũng tới giờ chôn cất, tức là lễ động quan. Thằng Phụng lúc này đâu có dám lại gần chiếc hòm. Nó bị ám ảnh bởi tụi cô hồn dã quỷ cho nên mới bàn giao lại cho ông Tám. Ông Tám tàng lúc này tự nhiên được tín nhiệm thì cũng sốt sắng, liền thay bộ đồ đạo tỳ rồi vào bên trong để chỉ đạo. Ông tự làm một mình luôn chứ không cần kinh nghiệm gì, biết gì làm đó. Tiếng trống vang lên đường hoàng lúc này là 1 giờ đêm, hòa cùng với tiếng ca cải lương não nề ai oán cho tới khi những phang hành động gây cấn rồi lại tiếp tục diễn cảnh lâm ly cùng một đội hát phá hoàng, tất cả chỉ để dẫn đường cho một linh hồn được bình an về nơi yên nghỉ. Còn ở phía đội từ thiện của bà Út Nga lúc 1 giờ chiều, trong lúc 6 thằng thanh niên đang khiêng hòm đi chuẩn bị hạ huyệt thì đột nhiên có một thằng nghe thấy một tiếng động gì đó kỳ quái phát ra bên trong chiếc hòm. Vốn là một thanh niên gan dạ lại làm trong đội mai táng đã lâu cho nên nó không hề sợ. Nó chỉ khẽ dừng lại rồi nhíu mày nhìn qua lớp gỗ dày dặn để quan sát. Mấy thằng còn lại thì nó tự nhiên không đi nữa thì lên tiếng hỏi: "Ê Điền, mày làm gì mà tự nhiên đứng làm chi vậy mày?" Điền ngó qua thằng vừa hỏi nó là thằng Chí. Nó nhìn thằng Chí rồi hất hàm vào trong chỗ mà nó nghe thấy có tiếng động, nó liền nói nhỏ: "Mày không nghe thấy cái gì hả?" Thằng Chí đưa mắt nhìn theo, đoạn nó gật đầu chứ không trả lời. Vậy rồi cả 6 thằng lúc này đều nghe thấy cái thứ âm thanh kỳ quái đó. Nguyên cả cái đám dừng lại kêu bà Út Nga. Bà Nga không biết chuyện gì nhưng cũng vội vàng chạy tới. Rồi hỏi thì thằng Điền mới lên tiếng nói: "Cô Út, hình như người trong hòm còn sống. Bây giờ nói với người nhà cậy nắp hòm ra, kiểm tra nhanh lên còn kịp đó cô." Bà Út Nga nhất thời nghe lùng bùng lỗ tai cho nên không hiểu nó nói gì cả. Bỏ lại thì thằng Chí liền nhanh miệng trả lời: "Trời đất ơi, tụi con nghe lụp bụp ở trong này nè, không mở lẽ là ông ấy ngụm củ tỏi thiệt đó." Bà Út Nga lúc này mới hiểu, bà với tá hòa nói với vợ của người chết đang nằm trong hòm. Bà vợ nghe vậy thì cũng sốt sắng, liền bảo hạ cái nắp hòm xuống để cậy ra để cứu lấy ông chồng. Thế nhưng khi cái hòm vừa được mở ra thì một cảnh tượng kinh dị làm cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Không phải là người trong hòm còn sống mà là một con quạ to đen đang đứng bên cạnh cái xác. Con quạ có một đôi mắt đỏ ngầu như là ngay cục than. Nó đang mổ cồng cồng vào chính giữa ổ bụng của cái xác, sau đó thì dùng cái mỏ sắc lôi ra bên ngoài một mớ bộ lòng, nào là ruột già rồi tới tim gan vẻo phổi. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này ai nấy cũng đều thất kinh hồn vía. Bà vợ của cái xác liền lao đến, dùng hai bàn tay bóp chặt lấy con quạ quăng mạnh nó ra. 6 thằng thanh niên khiêng hòm cũng tá hỏa không biết xử lý thế nào. Bà Út Nga thì mặt mày tái mét, vẫn còn cố gắng bình tĩnh, bà lắp bắp hỏi: "Trời đất ơi, nó đâu sao vậy? Tụi bây không có thấy nó sao?" Thằng Điền lúc này lắc đầu đáp: "Dạ không cô, lúc mà câm liệm thì làm gì có cái thứ gì chui vào hòm đâu, tụi con nhìn kỹ lắm." Bà Nga không nói gì, chỉ đứng đó nhìn bằng một đôi mắt vô cùng kinh hãi. Chỉ có bà vợ của cái xác là lao vội vào, hốt lấy cái mớ bầy nhảy của con quả lôi ra, rồi nhét vào trong ổ bụng của chồng. Vừa làm bà vừa khóc, rồi kêu trời trách đất. Buổi khuya đó, khi mà đội của ông Tám sau khi xong việc thì dong ghe qua trở về trại hòm. Vừa bước vào đang nghe bà Út Nga tường thuật lại câu chuyện, thằng Phụng lắc liền mắt tròn mắt dẹt. Nó níu lấy tay áo của ông Tám rồi ghé vào tai cùng rồi nói: "Chú Tám, không lẽ lại có ma nữa hả chú?" Ông Tám quay sang nhìn nó rồi chậm rãi nói: "Không phải đâu mà tao nghiêm." Bà Út Nga khẽ nhau cặp mắt nhìn hai chú cháu rồi hỏi giọng ngờ vực: "Nè, hai người biết chuyện gì phải không?" Ông Tám ngay lập tức xua tay cười hề rồi trả lời: "Đâu có đâu, hai chú cháu tôi đang tâm sự ở mỏng cái chút chuyện riêng mà thôi, khuya lắm rồi, xin phép cô Út tôi về nghe, có gì tính sau hả cô?" Bà Út Nga gật đầu vì thấy trời lúc này đã chuyển sang gần sáng. Chuyện tiền nong thì để sáng mai rồi tính cũng được. Nhà của thằng Phụng với nhà cũng Tám thì cũng ở gần, thế cho nên hai người mới về chung chôn một lượt. Con đường đất nhỏ hẹp lúc này chỉ có bóng dáng của hai người đàn ông đang bước vội. Thằng Phụng lát vẫn còn thắc mắc về chuyện mà ông Tám định nói ra khi nãy, rồi không nhìn được nó liền lên tiếng hỏi: "Chú Tám, suốt cuộc chuyện đó là sao, chú có biết gì không?" Ông Tám lúc này liền đi chậm lại, quay mặt qua nhìn nó rồi trả lời: "Ta không biết, Ta chỉ đoán mò thôi, mày muốn nghe không? Thằng Phong Lác gật đầu lia lịa. Hình như từ lúc nó nhìn được ma cận cảnh tới giờ thì nó đã có một cái thái độ khác về chuyện tâm linh. Thằng Phong Lác im lặng nhìn qua ông Tám như để nghe ông. Ông Tám lúc này bắt đầu từ tốn nói. Tao nghĩ cái vụ này là do thần trùng. Mày không thấy dạo gần đây tự nhiên có quá nhiều người chết. Thằng Phong Lác nghe vậy thì há miệng, nó nhìn ông Tám. Thần trùng cụ thể sao chú? Chú có thể nói rõ con nghe được không? Ông Tám vẫn đang bước đều trầm giọng xuống rồi nói với thằng Phụng. Tao nghe nói quả tinh là bản thể của thần trùng. Chỗ nào có nó xuất hiện là chỗ đó có người chết. Nó chuyên môn đi ăn xác chết mà. Vì nó là quả tinh thuộc về phần yêu ma tà ác, cho nên nó chui vào hòm rồi chui ra hòm bình thường thôi mà. Thằng Phụng lúc này trên trán bắt đầu mồ hôi vã ra, mặc dù trời đêm đang có từng cơn gió lạnh buốt ập tới. Nó đi nhích sát vô vào người của ông Tám vì sợ. Ông Tám lúc này mới ngoái đầu nhìn qua nó rồi bật cười nói lớn. Tao tưởng mày gan lắm chứ, cũng sợ sao? Thì còn chừa đó, nhìn đến một lần mà con đã tưởng tới già luôn rồi. Ông Tám lại được dịp cười ngả nghiêng. Thằng Phụng không thích bị quê vì cười mà lại còn tỏ ra tò mò, cho nên nó liền hỏi ông Tám. Vậy cái vụ thần trùng đó chú tính sao? Nếu mà thực sự thì không lẽ mình biết mà chưa mắt để người ta hại bà con? Ông Tám lúc này chậm rãi trả lời. Ta có phải thầy bà gì đâu mà tính. Cái này phải có người cao tay mới trị được. Thần trùng ở cõi vô hình, nó chuyên đi bắt hồn người vừa mới chết để tra tấn đánh đập, buộc họ phải khai ra danh tính của những người thân để bắt tiếp. Thế nhưng đây không phải là những người trong cùng một gia đình mà nguyên cả một xóm. Xem ra con thần trùng này cũng thuộc dạng nguy hiểm. Thằng Phụng càng nghe càng cảm thấy sợ. Nó vô thức rùng mình một cái, dự định nói tiếp thêm điều gì thì ông Tám lúc này đang đi không hiểu có chuyện gì đột nhiên dừng lại, làm cho thằng Phụng Lác bị hụt chân té cắm đầu. Ông Tám để đôi mắt lòm dòm vào một bụi cây ở bên lề đường. Thằng Phụng lúc này mới ngước đầu lên rồi la hoảng. Trời đất ơi, đang đi tự nhiên sao lại dừng vậy chứ? Ông Tám đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Thằng Phụng lúc này không hiểu chuyện gì, thế nhưng cũng im lặng làm theo. Ngay lúc này, từ ở trong bụi đước có một cái bóng cười xuất hiện. Đó là một người đàn ông với một khuôn mặt nhợt nhạt, đang bước đi từng bước thật chậm như một kẻ vô hồn. Thằng Phụng Lác nhận ra đây chính là ông Tư Bé ở gần nhà chuyên môn đi câu cá đêm. Nó liền buột miệng rồi kêu lớn. Chú Tư, chú đi đâu giờ này về? Nhưng ông Tư không trả lời nó. Ông bước đi thật chậm rãi, thẫn thờ chào như một chiếc bóng. Thằng Phụng Lăng đấy làm lạ. Nó kêu định thêm tiếng nữa thì đã bị ông Tám đưa tay ngăn lại. Ông Tám tàng từ đó có bảo vật ở trong người, thế nhưng mà không hiểu vì sao mà bây giờ nó mới phát huy được tác dụng. Ông lội sẽ di chuyển bằng chỉ đỏ từ trong cổ áo ra, rồi đưa nghiêng ngang qua tầm mắt, thì ngay lập tức nhìn thấy ở phía sau lưng của ông Tư Bé có một cái bóng trắng đang lướt theo. Cái bóng trắng này mang theo thân ảnh của một người con gái với mái tóc đen dài chạm đất. Ông Tám định quay qua nói với thằng Phụng thì đã thấy khuôn mặt của nó tái xanh. Nó liền lắp bắp chỉ tay về ông Tư Bé rồi nói. Chú Tám có ma. Ông Tám nghe vậy thì liền hỏi. Ủa, mày nhìn thấy luôn được hả? Thằng Phụng Lắc lúc này ôm ghì lấy tay của ông Tám rồi nói. Thấy nó là ma nữ. Ông Tám lúc này mới bất chợt nhận ra. Bây giờ là ban đêm, cho nên là người bình thường sẽ không thấy được các vong hồn hay ma quỷ. Ông Tám hất hàm về phía đó rồi nói với thằng Phụng. Ông đang bị nó dẫn hồn, mày có kêu cũng vô ích thôi. Thằng Phụng lúc này mặt mày nhăn nhúm dữ tợn. Nó cứ như vậy ôm cứng lấy ông Tám rồi lại tiếp tục. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả chú Tám? Ai biết chứ, ta đã nói rồi, ta có phải là thầy pháp đâu. Ngay lúc đó có một giọng nói trầm đục vang lên, kèm theo một cái vỗ cánh đốt cái vào vai của ông Tám. Tránh ra để ta xử lý, đúng là dạy cho mày xong không ra cái cơm cháo gì cả. Ông Tám giật mình quay phắt lại, nhận ra người đang nói đó chính là ông già vợ của mình. Ông mừng húng rồi hỏi lớn. Trời đất ơi cha, cha về hồi nào không báo gì trước hết vậy? Đó chính là ông thầy phù thủy thường được người ta hay gọi với cái tên là ông thầy Liêm Chính. Không hiểu ý nghĩa của cái tên đó là gì, nhưng mà nó đã đi theo cái sự nghiệp trừ tà của ông từ xưa đến giờ. Thầy chính lúc này mới nhìn qua ông Tám rồi nói: tao thích về chừng nào thì về, nhà của tao tao về. Ông Tám kể bung quay hàm vì mới tưởng thật tâm thì ông cũng thương ông già vợ của mình dữ lắm. Mặc dù hồi xưa ông còn bị lừa rồi bị ép cưới. Thằng Phụng cũng biết thầy chính vì là người hàng xóm với nhau, nó vội vàng buông bỏ cánh tay của ông Tám, quay qua bấu víu vào thầy chính rồi nói: thầy, câu ma kìa thầy, thầy giải quyết được nó không? Mày đã kêu tao là thầy chính thì tránh ra một bên để tao giải quyết, cả mày nữa. Thầy chính lúc này trả lời thằng Phụng xong thì quay qua nói với ông Tám luôn. Lúc này ông Tư Bé vẫn đang bước đi từng bước với khuôn mặt ngu ngơ, không biết trời trăng mây gió là gì. Còn bà nữ cũng lủi thủi bám theo ở phía sau lưng. Thầy chính ngả túi đồ nghề xuống, lấy từ trong cây kính bát quái rồi dùng tay vẽ lên trên mặt kính mấy đường không biết là vẽ gì. Đoạn ông đưa cái kính lên trước mặt, lầm rầm đọc thần chú. Cây kính bát quái từ trên tay của thầy chính đột nhiên lóe sáng, phát ra một luồng kim quang chiếu thẳng vào con ma nữ, làm cho nó bất ngờ ôm lấy mặt rồi rú lên một tràng dài. Thầy chính lúc này mới xông ra túm lấy đầu của con ma nữ rồi hét lên: quỷ cái này, mày dám làm hại người hả? Bữa nay gặp tao thì coi như số của mày xui. Con ma nữ bị nhắm đầu thì liền kêu ré lên, nó liền cất lên một cái giọng lanh lảnh van xin: tôi không có hại người, xin ông tha cho tôi. Con cái hả? Có tin tao táng cho bà tai khỏi đầu thai không hả? Thầy chính vừa nói vừa táng vào đầu của nó bùm bốp. Con ma nữ lúc này mới ngẩng mặt lên để lộ ra hai con mắt đen sì. Nó chắp tay xương sầu vào nhau và liên tục van xin: con lạy thầy, con nói thật, con không có hại người, con chỉ đi theo để đuổi con quạ tinh thôi. Thầy chính lúc này mới khẽ nhíu mày lại, ông nhìn con ma nữ không chớp mắt như để quan sát thái độ thành thật của nó. Được một lúc thì thầy mới chậm rãi: có thật không? Con ma nữ gật đầu lia lịa, nó dường hai con mắt đen thui lên nhìn thầy rồi thành khẩn trả lời: con thề với thầy, con nói thật, dạo gần đây có một con quạ tinh chuyên môn đi bắt hồn của người sống. Nó không biết từ đâu tới, hễ cứ đêm đến là nó lại đi kiếm mấy người còn lang thang ở ngoài đường để mổ lên đầu của họ cướp đi thần thức. Mà thầy cũng biết rồi, con người mà bị cướp đi thần thức thì không sống được quá 24 giờ. Thầy chính gần gù gì chức vụ này thì thầy biết rõ, làm cái nghề thầy pháp mà không biết chuyện về quạ tinh của thần trùng đi bắt người thì là thầy pháp dỏm rồi. Con ma nữ lúc này mới lại run giọng rồi nói tiếp: con đi theo nó mấy bữa rồi mà không có làm được gì nó hết. Người ta không biết cho nên là hiểu lầm con rồi đổ thừa cho con đi ám hại người đó thầy. Xin thầy nương tay tha cho con. Được. Vậy mày nói coi lý do gì mà mày muốn giúp đỡ người ta? Mày làm ma mà. Dạ, con muốn tu nghiệp để mau chóng đi đầu thai. Vất vưởng hoài mà đi tu ở chùa chiền hay miếu đình toàn bị đuổi, không có ai chứng kiến hết thầy. Thầy chính vô thức bật cười, ông nhìn con ma nữ rồi nói: chắc tại mày còn lúc sống quậy quá chứ gì. Thôi được rồi, coi như mày cũng làm việc tốt, tao sẽ giúp cho mày siêu độ. Con ma nữ vội vàng quỳ thụp xuống dập đầu như bồ củi vái này luôn miệng đỡ ơn thầy chính. Thầy chính lúc này liền lôi từ trong túi đồ nghề ra một chiếc bình hồ lô, thu lại cái vong của con ma nữ vào rồi mới quay lại nhìn ông con rể với thằng Phụng Lác từ nãy giờ vẫn còn đứng sau chứng kiến hết mọi việc. Thầy nói: rồi mạnh ai về nhà người nấy đi, để tao đi làm công chuyện. Thằng Phụng không hiểu gì, nó liền lên tiếng: thầy đi bắt thần trùng hả thầy, cho con đi với. Ông Tám lúc này cũng phụ họa theo: con đi nữa, gì chứ bắt chim con rảnh lắm. Ông vừa nói xong thì bị thầy chính đích xéo bằng hai con mắt mang hình viên đạn. Ông Tám biết mình bị hớ cho nên liền nín bật. Thầy chính lúc này nói: được, vậy thằng nào chịu lấy thân mình làm mồi nhử chim giơ tay. Thằng Phụng nghe chưa hiểu gì nhưng cũng vô thức giơ lên. Có lẽ lúc này nó đã bị những thứ thuộc về tâm linh mê hoặc khi đã được tận mắt chứng kiến những điều tưởng như không có trên đời. Thầy chính cười hề gần gù tỏ vẻ hài lòng. Ông Tám lúc này đưa mắt nhìn sang chỗ của ông Tư Bé rồi hỏi. Cha, vậy rồi ông Tư thì sao? Ông có sao không? Chưa biết, nếu bắt được thần trùng trước 9 giờ sáng mai thì mới có thể cứu được, còn nếu không thì xác định hẻo. Thằng Phụng nghe vậy thì chắc là đã đoán được ra ý đồ của ông thầy. Nó liền hỏi. Thầy muốn dùng con để làm dụ thần trùng xuất hiện có phải không ạ? Thầy chính gật đầu thừa nhận. Ông cũng nói tiếp là chỉ có cách dùng người sống để chiêu dụ thần trùng mới có thể úp sọt được nó mà thôi. Bởi vì thần trùng đã cướp đi thần thức của ai rồi thì khó lòng mà lấy lại được. Trừ khi nó chết hoặc là bày lễ cúng tế vật mà phải là tế vật có linh hồn thì mới mong được yên thân mà sống. Ông Tám với thằng Phụng Lắc nghe vậy thì cũng gật đầu, quyết tâm đi theo ông thầy Liêm Chính để thu phục thần trùng. Mặc dù cả hai người hoàn toàn không hề biết chút gì về đạo pháp, nhưng đã có thầy chính thì cũng thấy vững tâm hơn, không còn sợ nữa. Ông Tư Bé lúc này cũng đã chậm rãi đi về nhà, thế nhưng mà theo ba người bọn họ, chỉ là đi về để nằm chờ thời cơ. Tức là chỉ nằm chờ chết cũng giống như là ông chồng của bà Thúy Liễu vậy. Thằng Phụng được ông thầy Liêm Chính cho ngậm một lá bùa chống âm ma xâm nhập, rồi thả nó ra cho đi lang thang trên đường đất nhỏ dưới đêm khuya đèn đặc. Nó được ông thầy chính đảm bảo là cho dù có bị con quả mổ lùng đầu cũng không có sao, cho nên dặn nó cứ bình tĩnh mà đi. Ở phía sau lưng luôn có hai cha con của ông thầy âm hầm đi theo phục kích. Cơ hệ nó xuất hiện là xông ra liền hút. Thằng Phụng nghe lời thì nó cứ bình thản vượt đi, vừa mới đút tay vào túi quần nhìn ngó xung quanh. Thế nhưng mà đã đi được hơn nửa tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thấy gì. Thằng Phụng lúc này mới bảo gan, nó vừa đi vừa hát nghêu ngao. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi chim mới ra đây rủm thao. Vậy mà khi nó vừa hát xong thì từ phía trên đầu của nó liền xuất hiện một cái bóng đèn to lớn, một con quả với hai cái cánh như là hai cái mâm quạt, lập tức xả xuống, dùng cái mỏ sắc nhọn mổ lên đầu của thằng Phụng. Ông Tám vừa nhìn thấy con quả thì kêu lên, cha, nó kìa, nó xuất hiện rồi. Thầy chính không nói không rằng liền ngay lập tức lao ra, dùng một tấm lưới mỏng có chỉ chú sẵn một thứ bùa chú của bản môn, chuyên để thu phục yêu tinh, nhanh như cắt trộm lên người của con quả. Con quả tinh bị phục kích bất ngờ thì liền dãy nảy, nó dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình bấu chặt vào bên trong tấm lưới định sẽ đi, thế nhưng bị bùa phục yêu thiêu đốt, tấm lưới lúc này cũng đã phát ra lửa đỏ. Con quả tinh đau đớn liền phát ra những âm thanh quàng quác xé tan cả màn đêm u tối. Thằng Phụng hoàng hồn chạy ngay ra chỗ của thầy chính, nó nói, thầy bắt được nó rồi hả thầy? Xong rồi hả cha? Xong rồi. Thế nhưng mà tao phải thiêu nó rồi lấy cho đem về luyện phép. Gì chứ thần trùng mà bắt đem về luyện thì cứ phải gọi là tuyệt phẩm. Nói xong thì ông thầy Liêm Chính cũng lại lôi ra một chiếc kính bắt quái. Ông đưa ngón tay vẽ vài đường bùa nguệch ngoạc rồi chiếu cái thứ ánh sáng từ bên trong chiếc kính vào tấm lưới. Hai luồng sức mạnh hòa hợp tạo ra một ngọn lửa màu vàng rực, nhanh chóng thiêu đốt con quả tinh. Nó liền biến thành một cái khói đen ngùn ngụt, rồi sau đó thì hóa thành tro bụi. Thầy chính lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, nhặt xác của con quả bỏ vào, rồi ông Dung quay lại nói với thằng Phụng và ông Tám. Xong rồi đó, về nhà thưa mấy đứa. Thằng Phụng nghệt mặt ra, nó nhìn thầy chính rồi hỏi. Ủa, đơn giản vậy thưa hả thầy? Chứ mày muốn sao nữa hả? À không, ý của con, à mà thôi. Con không có ý gì đâu thầy. Ông thầy Liêm Chính khoan thai bỏ cái hộp chiến lợi phẩm vào túi đồ rồi quay lưng lại bước đi. Thằng Phụng lúc này mới đưa mắt qua nhìn ông Tám như dò hỏi. Ông Tám tàng chỉ biết lắc đầu khẽ nhún vai một cái, thầy cho câu trả lời rồi cũng bước đi theo thầy chính. Thằng Phụng đứng lại nhìn ngơ ngác, nó tự nghĩ thầm trong lòng của mình rằng thế quái nào mà lại diệt nhanh diệt gọn một con thần trùng nguy hiểm như vậy? Nhưng mà lo nghĩ, rồi khi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy bóng dáng của hai cha con ông thầy Liêm Chính đâu nữa. Thằng Phụng Lác lúc này giật mình co giò rồi phóng theo, vừa chạy nó vừa kêu ú ớ. Thầy ơi, Chú Tám ơi, đợi con với. Trưa hôm sau thì bà Tám dọn ra một mâm cơm ngon lành để mà đón thầy Chính trở về. Bà tươi cười nhìn thầy rồi nói: Cha, lần này về luôn hay là đi nữa vậy? Con Hai Lít vì lâu không được gặp ông ngoại cho nên nó cứ liền ôm ghì lấy cánh tay của thầy Chính rồi nũng nịu: Ông ngoại đừng có đi nữa, về đây ở với con đi. Thầy Chính lúc này mỉm cười xoa đầu của nó rồi trả lời: Ờ thì đợt này ngoại về ở lâu với mày đã được chưa? Con Hai Lít nghe vậy thì cười tít mắt. Cả gia đình quây quần lại bên mâm cơm có đủ những món ăn đậm chất miền quê, mang lại cái hương vị ngọt ngào. Mà đã hơn chục năm nay thầy Chính mới có dịp quay về nhà mà thưởng thức. Thầy cứ ngồi gắp lia lịa nhìn quên luôn cả thằng con rể đang cắn đầu đũa, nhìn nom dom vào mâm cơm. Thầy Chính lúc này thấy hình ảnh đó của ông Tám Tàng thì bất giác ngừng đũa, nhìn ông rồi hỏi: Sao vậy? Sao không ăn đi mà ngồi nhìn? Bộ thèm nhậu hay sao? Ông Tám lúc này nghe vậy thì mừng rơn, liền nhanh miệng rồi trả lời: Chỉ có cha vợ là hiểu con nhất thôi. Nhưng mà thầy Chính còn chưa kịp trả lời thì bà Tám đã lên tiếng rồi hắng giọng: Ông hay quá hà, ai trông nhậu mà nhậu. Ông Tám bị gạt cho một gáo nước lạnh thì tiêu nghỉu đưa mắt nhìn qua thầy Chính như là để tỏ ý muốn thầy nói giúp. Thế nhưng chẳng ngờ lại tiếp tục ăn cơm rồi bình thản phán: Nó nói đúng rồi đó, nhậu nhẹt như người ta chứ tốt đẹp gì đâu, ăn cơm đi. Ông Tám Tàng nổ đong đóm mắt, nứt cục tức vào bên trong rồi thầm nhủ: Hồi đó chính ông là người dụ dỗ tôi uống rượu để cưới con gái của ông, bằng không thì làm gì có con Hai Lít ra đời chứ. Vậy mà bây giờ cháu chở phủi tay, thật đúng là cái loại đồ thầy lăng băm. Ông nghĩ xong thì liền tức tối cắm mạnh đôi đũa vào chén cơm. Thầy Chính bất ngờ ngước mắt lên một cái rồi nói: Mày đang rủa tao là đồ lăng băm đó phải không? Ông Tám Tàng giật mình, khuôn mặt xanh mét như là bị nói trúng tim đen, cho nên liền cười xua tay rồi trả lời: Làm gì có đâu cha, cha nhạy cảm ghê đó. Thế nhà cả nhà lại tiếp tục ngồi ăn bên mâm cơm mà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thế nhưng chỉ có một mình ông Tám là gượng cười. Gần cuối buổi, thằng Phụng Lác không biết có chuyện gì mà từ bên ngoài chạy sổng vào bên trong. Nó nhìn ráo rác rồi kêu lớn: Chú Tám ơi, đi qua chạy hòm với con không? Này có thêm hai cái đám mang nữa kìa. Ông Tám đang ngồi ở trong nhà ngó ra nghe vậy thì liền trả lời: Có, chờ tao chút. Thằng Phụng Lắc bước vào bên trong nhà, nhìn thấy thầy Chính nó liền cúi đầu chào một tiếng, rồi lại ngồi xuống nói chuyện với thầy trong lúc chờ ông Tám. Thầy Chính lúc này đang ngồi ung dung thư thái bên trên cái vị trà, rót ra một cái ly đưa cho thằng Phụng nhưng không nói gì. Phụng Lắc cầm lấy ly trà, nó không uống vội mà ngước mắt lên nhìn thầy Chính rồi nói: Thầy, con thần trùng đó thì bắt được nó rồi đúng không? Vậy mà sao còn có người chết nữa vậy thầy? Thầy Chính nhấn mắt lên nhìn nó rồi trả lời: Nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Đã có sinh thì ắt phải có tử, đó là quy luật. Không lẽ người ta lột ra để sống hoài hay gì mà mày hỏi ngộ vậy chứ? Cũng không cứ có cái gì cũng đều đổ cho ma quỷ được. Thế nhưng mà hai cái người chết đó là chết trước khi ta bắt thần trùng thì có thể cũng là nó thôi. Thằng Phụng nghe thầy Chính nói mấy câu văn nho, mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng hiểu được đại khái. Nó lúc này gần gũ như kiểu đang chiêm nghiệm. Ông Tám Tàng lúc này cũng vừa từ trong nhà bước ra với cái xì tai quần áo tây sơ mi đóng thùng. Bà Tám cũng xuất hiện ở phía sau lưng, nhìn thấy vậy thì lắc đầu lên tiếng: Trần đời có ai đi khiêng hòm mà ăn bận dị hợm như vậy không hả trời? Tôi tưởng đâu ông đi dự event đó chứ. Thằng Phùng Lắc vẫn còn đưa mắt nhìn qua, nó xém xỉu ngang vì cái xì tai trung thành với đằng này của ông Tám. Nhưng Phùng Lắc cũng cố gắng nín nhịn, chỉ có cười nhẹ nhẹ như kiểu của mấy cô hoa hậu thân thiện nhìn bà Tám rồi nói: Đâu có đâu, con thấy chú Tám mặc vậy là đẹp đó cô. Cô Tám có coi YouTube không? Ở bên nước ngoài nó có mấy anh da đen khiêng hòm đó, vừa khiêng hòm vừa nhảy vũ điệu lắc lư. Ta nói điệu đó nghệ hết biết. Để con kêu cụ Út Nga thành lập cái đội khiêng hòm uy tín, thay vì thổi kèn đánh trống thì mình mở nhạc remix, đem không khí vui tươi đưa tiễn người chết. Chắc đừng cô chú nhỉ? Ông bà Tám còn chưa kịp trả lời thì con Hai Lít từ trong nhà bước ra. Nó liếc mắt nhìn thằng Phụng một câu đầy xanh dần. Hay quá, làm xong vô hòm nằm luôn. Thằng Phụng lắc nhìn thấy con Hai Lít tự nhiên im bặt. Nó chỉ cười cười không nói gì. Nhưng cái thái độ đó thì làm sao qua mắt được ông Tám. Ông không nói gì nhưng ghim trong bụng để đó rồi liền xua tay. Thôi lẹ đi mày. Hai chú cháu lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng của thằng Phụng. Còn chiếc xe của ông Tám thì tối qua vì nước cho nên ông để luôn bên trại hòm không có đem về. Hai cái đám mà này lại có người chết trẻ. Ông Tám lần này coi bộ rành rẽ hơn. Ông xông vác tự làm chứ không cần phải hỏi thằng Phụng nữa. Đội của ông Tám lo đám ma của một người thanh niên nghe nói mới chết hồi sáng vì bị đột tử. Nghĩ ra kể cũng lạ, còn trẻ mà bị chết đột tử thì là rất hiếm. Sau giờ khâm liệm lại phải chờ tới tối mới khiêng hòm đi chôn. Ông Tám được cử làm đội trưởng khiêng hòm. Thế nhưng mà cái hòm chỉ vừa mới được hạ huyệt thì ông Tám đột nhiên cảm thấy sợi di chuyền của mình đang đeo trên cổ tự nhiên động đậy. Nó phát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào hòm, còn chưa được lấp đất. Rồi ông Tám nhìn vào thấy, ở bên trên nắp hòm có một luồng khói đen xuất hiện. Nó có hình thù giống y như một đứa trẻ con nhỏ xíu. Ông Tám lúc này mới nhớ ra, đúng là cái thứ mà ông nhìn thấy hôm qua ở trong đám ma của gia đình bà Thúy Liễu. Lúc đó nó chui ra từ bên trong khuôn miệng xác chết của chồng bà. Ông Tám biết là đã gặp phải thứ ma quỷ gì rồi, nhưng vẫn im lặng coi như không nhìn thấy. Vì không biết nó có làm hại tới mình hay không. Lỡ xui ma la làng nó phóng lên đốt mẹ vào đầu một cái coi như là trời cứu. Tới đó ông Tám cùng thằng Phụng quay về chạy hòm nhưng tuyệt nhiên, ông vẫn không hề hé răng nói với ai về chuyện mà mình đã nhìn thấy, kể cả là thằng Phụng. Bà Út Nga móc trong túi sách ra đưa cho hai chú cháu một số tiền để trả công rồi than thở. Xóm mình bây giờ chết trẻ nhiều quá, không biết có bị gì nữa không. Ông Tám lúc này cả giỡn. Thì cô bán được nhiều hòm chứ sao? Trời đất ơi, chuyện người ta chết mà anh giỡn được hả anh Tám? Tôi không có muốn làm giàu bằng cái kiểu thấy người ta chết mà mình vui vậy đâu. Thằng Phụng lúc này cũng nói chen. Thật, chú Tám nói về khía cạnh khác thôi mà cô. Hay là cô nghĩ một câu slogan cho trại hòm đi, biết đâu thành thương hiệu đó. Bà Út Nga quay qua nhìn nó, không hiểu gì cho nên mới hỏi lại. Thằng Phụng giải thích một hơi, dường như bà cũng thấm được ý cho nên liền bảo hai người thử cho mình một câu slogan gì đó để chạy hòm có thể thành thương hiệu. Ông Tám suy nghĩ 3 giây rồi buột miệng. Chạy hòm Út Nga cứ chết thả ga, không lo về giá. Sao, cô có thấy được không? Bà Út Nga nghe xong thì đã hoảng, bà xua tay lia lịa, lấy ông Tám tào lao rồi lên tiếng đuổi hai chú cháu về. Về đến nhà thì ông Tám mới đem chuyện mà ông nhìn thấy nói cho thầy Chính biết. Thầy nghe xong thì im lặng một chút, rồi sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Quỷ Linh Nhi. Ông Tám nhíu mày thế nhưng vẫn không hỏi lại mà chờ đợi thầy Chính nói tiếp. Theo tao đoán thì nó chính là quỷ Linh Nhi chuyên môn đi hút sinh hồn của người vừa mới chết để thực hiện được việc gì đó. Có thể là tăng thêm sức mạnh hoặc để tái sinh. Ông Tám tàng nghe vậy thì hiểu được mang máng, rồi đột nhiên thầy Chính đến đưa đôi mắt lúc này đang sáng rực nhìn thằng con rể, làm trông Tám cũng phải giật mình hỏi lại. Còn một cái đám ma nữa ở đâu, đã chôn chưa? Ông Tám liền ấp úng. Con không biết. Vậy mà để chi vậy cha? Thầy Chính liền đáp. Nếu ta đoán không nhầm thì nó xuất hiện là trong đám ma đó để hút sinh hồn chưa qua 7 ngày của xác chết. Rồi sao? Ông Tám vừa hỏi dứt câu thì bị thầy Chính tán cho cái bạt tai. Thầy liền trợn mắt. Cái thằng ngu này, thì để tới đó bắt nó chứ làm gì. Ông Tám bị ăn một cái bạt tai thì liền tỉnh ngộ. Ông tự nói trong lòng là tại do số mình khổ, sống chung với hai cha con có dòng máu chó điên. Ông Tám tàng lúc này sực nhớ ra thằng Phụng. Ông phóng chạy đi qua nhà nó tìm để hỏi thăm. Thằng Phụng cho biết là cái đám ma còn lại cũng ở gần đây, mà khuya hơn một chút nữa mới chôn. Ông Tám nghe vậy thì ngay lập tức chạy như bay về nhà để thông báo lại cho thầy Liêm Chính. Thầy Chính đại vác cái túi đổ lên vai chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì ông Tám Tàng đuổi theo. Giờ khi hai cha con vừa bước ra khỏi cổng thì lại gặp thằng Phụng. Nó lúc này hồ hởi nói: "Con đi nữa. Tự nhiên giờ nghe đi bắt ma là khoái. Chắc mai mốt con đi theo thầy Chính để tầm sư học đạo quá." "Ở đi đi, để 2 lít rượu ở nhà bị thằng khác nó uống." Thằng Phụng nghe xong thì chột dạ. Nó không biết ông Tám đang có hàm ý gì, cho nên nín không nghe nữa. Thầy Chính lúc này mới khoát tay: "Đi thì đi lẹ đi, ta không có chuyển lại cho đứa nào hết. Tụi bay toàn ngu lâu rốt bền thôi." Nói xong thì thầy cũng nhanh chóng bỏ đi. Thằng Phụng lao liền đi trước. Non liền nói: "Con biết chỗ đó, để con dẫn đường cho." Thế là nó lao đi như một cơn lốc. Thầy Chính với ông Tám đi theo phía sau. Tới nơi cả ba người mới đứng từ xa nhìn vào bên trong ngôi nhà, chỗ đồ tang lễ. Dịch vụ mai táng này cũng là của trời hòm bên bà Út Nga, cho nên chỉ toàn là người quen. Thế nhưng thầy Chính không muốn xuất đầu lộ diện. Thầy chỉ kêu hai người đi vào bên trong giả bộ hỏi chuyện bình thường, còn riêng thầy vẫn cứ đứng bên ngoài chờ đợi. Thầy đưa cho ông Tám Tàng một cái hũ nhỏ bằng sứ rồi dặn: "Mày vào trong đó, khi nào thấy nó xuất hiện thì lấy bột trong cái hũ này rắc lên người của nó, xong rồi ra đây." Ông Tám cầm lấy chiếc hũ vâng dạ gật đầu rồi theo bước thằng Phụng đi vào bên trong. Lúc này cũng sắp đến giờ đi chôn, cả đội đào tỉ tang chuẩn bị hành lễ. Để nhấc cái hòm lên thì ông Tám mới đi lại chỗ của thằng Điền, nói nhỏ gì đó với nó. Chỉ thấy thằng Điền gật đầu, sau đó nhường chỗ lại cho ông Tám. Tiếng trống lúc này vang lên liên tục, hòa vào với tiếng khóc than của thân bằng quyến thuộc gần xa, để đi theo cái hòm đưa tiến người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Tám trong lúc hạ huyệt, mắt cứ đăm đăm xuống nắp hòm chờ đợi. Quả thần thầy Chính toán không hề sai. Luồng khói đen mang dáng dấp của một đứa trẻ con ngay lập tức xuất hiện. Lần này thì nó rõ ràng hơn một chút. Ông Tám nhìn thấy khuôn mặt của nó y hệt như con trồn với cặp mắt xanh lẻ, cái miệng nhọn hoắt, còn mặt mày thì đầy lông lá. Ông Tám Tàng vốn có bản tính gan lì cho nên không sợ, phần vì nghĩ con quỷ linh nhi này nó sẽ không biết mình nhìn thấy nó, phần vì có ông già vợ đang ở đây cho nên ông cũng cảm thấy vững tâm hơn. Ông Tám lấy trong túi ra một cái hũ sành, ông nhận ra đó chính là bột chu sa, cho nên nhanh chóng chút ra rồi cầm lấy một nắm giả bộ bâng quơ ném vào người của con quỷ nhỏ. Mọi việc xong xuôi, ông Tám liền giao lại mọi thứ cho thằng Điền ở lại, rồi ngay lập tức cùng với thằng Phụng láng chạy nhanh ra ngoài. Thầy Chính đang đứng chờ sẵn, nhìn thấy thằng con rể của mình lúc này mới chạy ra thì liền lên tiếng thúc giục: "Đi thôi, nó đang đi về hướng đông." "Sao cha biết?" "Ta đã rắc bột chu sa lên người của nó. Nó đi đâu thì đều sẽ để lại dấu vết." Thằng Phụng lát cũng co giò chạy theo hai cha con của thầy Chính. Cả ba người đi tới một cái miếu hoang nhỏ nằm bên cạnh một con kênh. Nghe nói cái miếu này ngày xưa là để thờ một đứa nhỏ té sông chết, nhưng lâu rồi không có ai thờ cúng hay quét dọn gì, cho nên bây giờ nó mới bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Thầy Chính bất chợt dừng lại, thầy nhìn chằm chằm vào bên trong ngôi miếu bằng một ánh mắt dò xét. Ông Tám trông thấy thái độ đó của cha vợ thì liền nhướng mày: "Sao vậy cha?" Thầy Chính không trả lời, khuôn mặt đột nhiên đanh lại rồi bất ngờ lấy ra chiếc kính bắt quái vẽ bùa giơ thẳng vào trong miếu. Một luồng ánh sáng vàng chói phát ra, mang sức nóng khủng khiếp dọi vào, làm cho nóc miếu bốc lên những cụm khói đen ngùn ngụt. Một tiếng kêu ré lên xé tan cả màn đêm tĩnh mịch lúc này. Thầy Chính tay bắt ấn miệng đọc lâm dâm một câu khẩu quyết, rồi đưa ngón tay lên miệng cắn bột phát đến phụt cả máu. Thầy tiếp tục lấy ra một lá bùa chi chít những dòng chữ Hán tự, thấm máu lên lá bùa rồi phun từ miệng ra một đống nhỏ thiêu đốt. Đoàn thầy ném lá bùa đang cháy đó cho nó bay thẳng về phía cây miếu rồi hét lên: "Tiểu quỷ, còn không mau hiện thân cho ta." Ngay lập tức một cái bóng đen xì bất thình lình xuất hiện. Nó phát ra những tiếng kêu en ác với một thân hình chỉ bằng một đứa trẻ lên 3. Con quỷ linh nhi bị đạo bùa của thầy Chính thiêu đốt lúc này đang quằn quại đen vì đau. Nó quắc hai con mắt xanh lè nhìn thầy Chính miệng thở hắt ra từng làn khói đen vào không khí. Thầy chính mỉm cười đưa tay chỉ vào mặt con quỷ Linh Nhi rồi nói: "Giỏi, chỉ là một đứa oát con mà cũng dám tác oai lộng hành ha." Con quỷ Linh Nhi chắc cũng chỉ là một đứa trẻ con cho nên có lẽ chưa biết nói. Nó cứ bay vòng vòng xung quanh cái miếu há rộng ra. Thầy chính không cần chờ nữa, lập tức dùng kính bắt quái tạo ra một chút ánh sáng, mang theo sức nóng của ngọn lửa diệt tà liên tục soi rọi vào nó mà thiêu đốt. Quỷ Linh Nhi bị trúng đòn, nó liền kêu lên vài tiếng rồi bất ngờ lao vút đi. Ông Tám Tạng nhìn thấy con tiểu yêu tinh kia tháo chạy thì liền vỗ vỗ vào vai của ông già vợ mình rồi hét: "Nó chạy rồi kìa cha." Thầy chính bực mình quay lại quăn vào mặt của ông Tám: "Ta có bị mù đâu mà không thấy. Giờ sao thầy?" "Cái lần theo dấu vết, nó đã trúng đòn của tao rồi, không có chạy được xa đâu. Đi thôi." Ba người tiếp tục lần mò trong bóng tối. Cuối cùng thầy chính cũng dừng lại tại một nơi mà cả thằng Phụng và ông Tám đều giật mình thẳng thốt, rồi quay mặt lại nhìn nhau vì nó quá quen thuộc. Đó chính là trại hòm của bà Út Nga. Thầy chính lúc này hất hàm: "Nó ở bên trong đó." Trại hòm lúc này đã đóng cửa, toàn khung cảnh tối om, nhưng thằng Phụng vì là lính ruột của bà Út Nga cho nên được giữ chìa khóa. Nhưng lúc này vì muốn bắt cho bằng được con quỷ Linh Nhi cho nên nó đành phải vào muội cho chìa khóa vào mở cửa. Điều mà từ trước đến giờ nó chưa từng làm, mặc dù rất được sự tín nhiệm và tin tưởng của bà Út Nga. Hai cha con thầy chính đi theo phía sau, lặng lặng tiến vào. Thầy chính lại dùng kính bắt quái soi ra chỗ ẩn nấp con quỷ Linh Nhi. Ánh sáng từ chiếc kính lúc lập tức quét đi một vòng, cuối cùng thì dừng lại bên trong một hốc tường loang lổ. Thầy chính cẩn thận bước tới, nhưng đang di chuyển thì vô tình đụng phải một chiếc hòm không nắp đậy. Thầy liếc mắt nhìn vào bên trong chiếc hòm để xem. Sau vài giây không biết đã nhận ra điều bất thường mà khuôn mặt của thầy đã đanh lại. Ông Tám nhìn thấy biểu hiện đó của thầy thì hỏi: "Có chuyện gì vậy cha?" Thằng Phùng Lác cũng tò mò nhưng thầy chính không trả lời mà khoát tay ra hiệu cho ngay người vòng ra phía sau để yên cho thầy tác nghiệp. Bức tường ở phía trước mặt của ba người nhìn vào rất cũ, thậm chí còn có cả rêu xanh bám lại, nằm trong góc khuất cho nên bình thường chẳng có mấy người chú ý tới. Thầy chính cẩn thận đưa tay chạm vào bức tường thì đột nhiên nghe một tiếng cách. Một cánh cửa nhỏ xíu được lập tức mở toang ở phía dưới. Thầy chính dùng kính xoay vào thấy một cái xác thai nhi đã khô quắt từ bao giờ. Nó đen thui nhằn nhúm nhưng vẫn còn thích được hình dạng của một đứa trẻ, chắc chỉ được vài tầm tháng tuổi. Thầy chính đưa tay xuống cầm cái xác lên, đoạn quay lại mỉm cười nói với hai người đang đứng gần đằng sau lưng: "Thì ra là có người thờ Phụng, hèn gì ma khí của nó lớn đến vậy." "Ai thờ?" Thầy chính không vội trả lời, lập tức dùng một lá bùa của bản môn niệm chú rồi đập thẳng vào cái chết. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rén lên thất thanh rồi im bặt. Ngay lúc này có một ánh đèn pin từ bên ngoài rọi vào, kèm theo đó là tiếng hét của ai đó, giọng điệu là vô cùng tức giận: "Tại sao ông lại giết con tôi, đồ tàn ác!" Một bóng người lao tới chộp lấy thân xác của đứa trẻ từ trên tay của thầy chính rồi bật khóc. Cả ông Tám và thằng Phụng Lắc lúc này giật mình nhận ra đó chính là bà Út Nga. Bà ôm ghì lấy cái xác của quỷ Linh Nhi vào lòng mà kêu khóc. Hai người không hiểu chuyện gì, chỉ có thầy chính chậm chậm bước tới nhìn bà Nga rồi gằn giọng: "Chính là cô, người đã nuôi nấng phụng thờ nó, tôi nói không sai chứ?" Bà Út Nga lúc này vẫn còn đang bận kêu khóc, hoàn toàn không để ý tới lời nói của thầy chính. Ông Tám Tàng thấy vì tò mò chưa hiểu gì liền mở miệng hỏi: "Cha, rốt cuộc chuyện này là sao ạ?" Cả thằng Phùng nữa nó cũng đang có cùng thắc mắc với ông Tám. Thầy chính lúc này đưa mắt nhìn bà Út Nga rồi cất giọng đều đều nói nhưng là để giải thích cho tất cả mọi chuyện: "Nó là con của cô ta bị sảy thai nhưng không muốn bỏ mà muốn giữ lại cái xác của trẻ để thờ Phụng, rồi luyện nó thành quỷ Linh Nhi để cầu mong một ngày nào đó nó có thể tái sinh. Chính cô ta đã lợi dụng truyền thần trùng bắt người để cho nó đi hút sinh hồn của người chết, vì thần trùng chỉ ăn xác chứ không ăn sinh hồn. Cho nên phần đó hiển nhiên sẽ thuộc về con quỷ Linh Nhi này. Còn nữa, quan tài từ xa xưa đến giờ đều được đóng bằng 7 cây đinh, gọi là đinh tôn tử. Thế nhưng cô ta lại đóng tới 9 cây đinh. Đó là một việc làm ác độc. Cô ta muốn giam giữ sinh hồn của người chết ở trong quan tài để con quỷ linh nghi dễ bể tới đó để ăn. Ông Tám và thằng Phùng còn chưa kịp định hình lại câu chuyện thì bên ngoài là có một bóng người xuất hiện. Đó là chồng của bà Út Nga. Ông ta tiến vào nét mặt xa sầm và dường như cũng đã nghe thấy hết những câu chuyện vừa rồi của thầy chính. Ông đứng trước mặt bà Út Nga rồi bất ngờ giật phăng cái xác đứa trẻ trong tay. Giọng của ông cao vút vang lên lồng lộng giữa trại hòm. Bà điên rồi, tại sao bà có thể hành động như vậy? Bà không giết người nhưng cũng đã làm chuyện thất đức, bà không sợ bị quả báo sao? Bà Út Nga khóc nghẹn, có lẽ vì đã quá thương con bà mới dám làm ra cái chuyện động trời này. Trước lời chất vấn của chồng và nỗi đau mất con thêm lần thứ hai, bà Út Nga không khóc thì đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu chạy đi khỏi trại hòm. Chồng của bà phải đuổi theo vì lo lắng cho bà, bởi lúc này bà đang vô cùng kích động. Rồi nghe đâu vài tháng sau đó thì bà cũng bị điên loạn, thậm chí lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Chồng của bà cũng đóng cửa luôn cái trại hòm, thay vợ làm việc thiện tích đức, thành tâm sám hối chỉ mong giảm bớt tội nghiệp vợ đã gây ra, mặc dù biết rằng nó đã quá muộn. Thầy chính cũng ở lại chơi với vợ chồng ông Tám thêm mấy ngày, rồi lại vác túi đồ lỉnh kỉnh đi đâu đó. Hỏi thì thầy chỉ mỉm cười nói, trần gian còn nhiều bể khổ, qua được bể khổ là qua đời, cho nên thôi tao phải đi giúp đời để cho đời nó bớt khổ. Nói xong thầy cũng sảng khoái bước đi với một thái độ ung dung như không hề vướng bận điều gì. Bóng dáng của thầy cao lớn từ từ khuất dần trên con đường đất nhỏ hẹp, trong ánh nắng chiều hoàng hôn đứng bao trùm lên cả khung cảnh ở một mảnh đất miền Tây này, rồi mất dạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.